khẽ đưa tay lấy ra một bình ngọc, nhẹ nhàng mở nắp bình, lập tức một mùi thuốc nồng đậm tới cực điểm tràn ngập ra ngoài. Thân ở trong một mảnh hương khí này, ngay cả tinh thần cũng khẽ chấn động. Mỗi một lần mở nắp bình ra, Doanh Thừa Phong đều không tự chủ mà ngạc nhiên thán phục một câu. Quang Minh Thánh Giáo thật sự là vô cùng mạnh bạo. Bình ngọc này chính là một trong những thứ mà tất cả đại sư có được hàng tháng. Đại sư ở trong Thánh Giáo có được vinh dự tối cao kèm theo rất nhiều phúc lợi. Tuy nhiên, ở bên trong tất cả phúc lợi, bình đan dược này chính là thứ chân quý nhất. Đại Quang Minh Thánh Dược, đây là tên của viên thuốc này, cũng là một trong những đan dược trên quý nhất của Quang Minh Thánh Giáo. Trong truyền thuyết, loại đan dược này chính là thần đan do Quang Minh Thần truyền xuống. Thần đan, đây chính là đan dược chỉ có thần linh mới có thể luyện chế ra được. Nhưng Quang Minh Thần đã đơn giản hóa thần đan đi, luyện thành Đại Quang Minh Thánh Dược và trao cho tín đồ thành kính hắn nhất. Tuy rằng viên thuốc này không có được sức lực không thể tin được của thần dược kia, nhưng cũng tuyệt đối là số 1 số 2 trong số dược của Thánh Giáo. Sau khi dùng viên thuốc này, thậm chí còn có thể kéo dài tuổi thọ, cứu sống, nâng cao sức lực, đuổi đi cảm xúc tiêu cực cùng với đủ loại công năng thần kỳ. Có thể nói, viên thuốc này chính là một vạn năng đan. Chỉ cần nuốt vào là có thể làm thể chất con người không ngừng tăng trưởng và có thể sống lâu hơn người bình thường rất nhiều. Điểm này mới chính là điểm của Đại Quang Minh Thánh Dược mà mọi người tôn sùng. Hít mùi thuốc thật sâu, Doanh Thừa Phong do dự một lát, cũng không nuốt viên thuốc này vào mà cẩn thận cất lại. Có thể trở thành đại sư đại đa số đều là những lão già đã đắm chìm vào nghiên cứu nhiều năm. Cho dù không phải là lão nhân tóc bạc thì cũng là người trung niên. Đại Quang Minh Thánh Dược trong mắt bọn họ hiển nhiên là vật vô cùng chân quý. Bởi vì vật ấy có thể trì hoãn tuổi già của bọn họ, có thể khiến bọn họ sống lâu hơn một chút. Nhưng vào lúc này, năng lực lớn nhất của viên đan dược kia trong mắt Doanh Thừa Phong lại không có một chút tác dụng. Thay vì nuốt viên thuốc này thì đem cất nó lại còn hơn. Ngày sau sẽ có ích với cha mẹ và một đám thân hữu của hắn. Sau đó hắn rời khỏi phòng. Sau khi khai báo một tiếng liền một mình tiến vào phòng rèn. Đây là phòng rèn chuyên thuộc về hắn. Chỉ cần hắn không đồng ý, cho dù là Nặc Y Nhĩ đại sư cũng đừng mơ có thể bước vào một bước. Đây là quy củ mà các đại sư rèn đã ngầm thỏa thuận. Bởi lúc mỗi người rèn đều sẽ có kỹ xảo độc môn thuộc về mình, không muốn để người khác biết được. Nếu như là bình thường, Doanh Thừa Phong cũng không ngại để Đồ Kiến Vĩ tiến vào xem. Nhưng lúc này lại khác, bởi vì hắn phải rèn đồ vật khiến người khác kinh ngạc. Lấy lò luyện đan ra, Doanh Thừa Phong trầm giọng nói, khí linh huynh, có thể di ra. Một hồi sương mù lay động, đan lô khí linh lập tức hiện thân ra ngoài. Nó vừa ra liền dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Doanh Thừa Phong, nói, ngươi thật sự quyết định rồi sao? Doanh Thừa Phong khẽ mỉm cười, cổ tay run lên lấy rìu lớn hung hãn của bá vương ra. Mà cùng lúc đó, trên tay của hắn lại xuất hiện một viên cầu thủy tinh gần như trong suốt. Bên trong viên cầu thủy tinh này phong ấn làn gió vô hình hùng mạnh. Lão già thủ vệ nhà kho kia đã nói, trước kia trong Thánh Giáo cũng có vô số linh sư rèn có ý nghĩ này. Nhưng đáng tiếc chính là, cho đến hôm nay, cho dù là Nặc Y Nhĩ đại sư cũng không biết phải làm thế nào. Nếu Doanh Thừa Phong chỉ có một người, hắn cũng không dám động đến thứ này. Nhưng bên cạnh hắn lại có hai sự trợ giúp lớn, Chí Linh và Đan Lô Khí Linh. Hai người này hợp lại là có thể thử một chút. Khí Linh huynh, chỉ cần ngươi truyền thụ phương pháp cho chính xác là được rồi. Doanh Thừa Phong thản nhiên nói. Đan Lô Khí Linh hất ngực một cái, nói. Phương pháp ta truyền thụ đương nhiên là chính xác. Nhưng vấn đề là, ngươi căn bản không thể làm được. Ô, ngươi vẫn xem thường ta như thế sao? Doanh Thừa Phong tựa tiếu phi tiếu nói. Đan Lô Khí Linh thoáng bất mãn, nói. Muốn không chế làn gió vô hình, với sức lực tinh thần tử kim cảnh của ngươi thì miễn cưỡng cũng có thể đạt tới. Nhưng muốn khắc làn gió vô hình trên thiên kỷ thánh binh thì rất là khó khăn. Cho dù có sự hỗ trợ của ta cũng chỉ có thể giúp ngươi trấn áp một chút sức gió. Nhưng quá trình khắc chữ vào đồ vật cần tự ngươi nắm giữ. Tươi cười trên mặt Doanh Thừa Phong không thay đổi, nói. Vậy là được rồi, chúng ta bắt đầu đi. Đan Lô Khí Linh mặt nhăn mày nhỏ, nói, ngươi chắc là không nghe hiểu lời của ta. Hắn nghiêm túc nói, ngươi cũng không phải là khắc đạo linh vân lên trên đồ vật lần đầu, mà là khắc đè lên chữ vốn có của nó, khó khăn không gì so sánh nổi. Chỉ cần có một chút sai lầm thì trôi thánh binh này sẽ bị ngươi phá hủy. Doanh Thừa Phong nháy nháy mắt, cười híp mắt nói, Khí Linh huynh, không phải ngươi đã nói, ngay cả thánh binh tam chuyển ngươi đã từng rèn qua, vì sao hôm nay khi rèn thánh binh nhị chuyển lại lo lắng như thế chứ? Đan Lô Khí Linh tức giận, lúc ta rèn thánh binh tam chuyển là thời điểm đỉnh cao, trên người vẫn chưa bị thương tổn, nhưng hiện tại đã khác. Hừ hừ, ta có thể vận dụng đủ ba thành sức lực cũng đã rất giỏi rồi. Con ngươi Doanh Thừa Phong đảo một vòng, hắn vụn vặt lẻ tẻ từ trong miệng của Đan Lô Khí Linh đã nghe được không ít tin tức. Nhưng một khi hắn hỏi rõ ràng, người này lại nói đông nói tây, Thủy Chung vẫn không cho hắn biết chi tiết. Chỉ có điều, lúc rèn và luyện đan Đan Lô Khí Linh cũng không nói dối, nếu nó nói bất lực. Như vậy lúc rèn thánh khí nhị chuyển hắn thật sự bất lực, nhẹ nhàng vỗ ngực một cái, Doanh Thừa Phong tin tưởng 10 phần mà nói, yên tâm đi, hết thảy đã có ta. Đan Lô Khí Linh nhìn hắn thật sâu, thở dài một tiếng nói, thôi, ta sẽ làm hết sức, ngươi cũng tự giải quyết cho tốt đi. Bên trong ánh mắt hư ảo của nó có một tia tiếc hẹn. Tuy nói nó đã nói rõ phương pháp rèn thánh khí nhị chuyển cho Doanh Thừa Phong, nhưng trong lòng của nó lại không nghĩ đến Doanh Thừa Phong có thể thành công. Thánh binh nhị chuyển, hơn nữa vòng thánh binh này còn là một vật thiên kỵ. Với thiên phú của Doanh Thừa Phong, chỉ cần cố gắng học tập, có lẽ 10 năm sau có thể rèn thành công. Nhưng hiện tại thì không thể nào. Lúc này Đan Lô Khí Linh đã cho rằng, liên tục thành công đã mang đến cho Doanh Thừa Phong lòng tự tin quá mức. Có lẽ lúc này rèn thất bại, có thể khiến hắn tỉnh lại từ trong kiêu ngạo. Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng vô lò luyện đan, Đan Lô Khí Linh lập tức hóa thành một làn khói nhẹ chui vào trong bản thể. Nếu khuyên không được Doanh Thừa Phong thì cũng chỉ có thể dùng việc làm để nói chuyện. Thế nhưng Đan Lô Khí Linh cũng sẽ không làm qua loa, nó vẫn toàn lực tương trợ như trước. Cứ như vậy, sau khi rèn thất bại thì Doanh Thừa Phong mới có thể rút ra bài học kinh nghiệm, men theo con đường nó đặt ra, và rèn được một thứ tốt thật sự vào một ngày nào đó. Trong lò đan, nhiệt độ nhanh chóng được nâng cao, đại lượng linh lực thiên địa chen chúc tới, cuồn cuộn không dứt trào vào trong lò luyện đan. Vào thời khắc này, lò luyện đan dường như biến thành một lốc xoáy vô cùng lớn, giống như không có bờ bến mà mãi hút vào sức lực đến từ hư không. Một lát sau, Doanh Thừa Phong nhẹ nhàng đặt dìu lớn vào trong lò luyện đan. Phía trên dìu lớn lập tức nổi lên một bóng dáng nho nhỏ. Đây là khí linh trong búa, có được sức lực cường đại. Sau khi khí linh nhận bá vương làm chủ liền biến thành bộ dáng một quái thú bát chảo. Tuy rằng quái thú bát chảo này chỉ có thể nói là bản thu nhỏ của bản cũ, nhưng khí tức trên thân lại không hề thua kém. Tiểu quái bát chảo bay xung quanh dìu lớn, dường như là vô cùng hưởng thụ nhiệt độ trong lò luyện đan. Mặc dù người này là thánh binh của bá vương, nhưng vẫn là do Doanh Thừa Phong rèn tạo nên. Với lại khí linh này khác khí linh bình thường rất nhiều. Chí linh trong đầu Doanh Thừa Phong có ảnh hưởng không gì so sánh nổi với nó. Cho nên, khi Doanh Thừa Phong truyền đạt thần niệm xuống, không ngờ khí linh này lại không chút lựa chọn liền hoàn toàn thi hành theo mệnh lệnh của hắn. Phía trên lưỡi bố đột nhiên hiện lên một tia hàn quang. Đây là kết quả do khí linh đưa đại lượng linh lực thiên địa dung nhập tiến vào. Cũng chỉ có khí trung chi linh không chế mới có thể phát huy uy năng của thánh khí đến cực điểm. Doanh Thừa Phong luôn chú ý sự biến hóa trong lò đan. Hắn đột nhiên vươn tay ra, cong ngón tay búng ra. Lập tức viên cầu thủy tiên liền bay vào trong đó. Cầu thủy tinh kia không biết là do vật gì rèn thành lại có thể phong ấn làn gió vô hình, thật đúng là một chí bảo. Nhưng khi cầu thủy tinh tiến vào trong lò luyện đan, dìu lớn không hề lưu tình mà chém vào phía trên cầu thủy tinh. Một tiếng vang nhẹ nhàng, cầu thủy tinh có thể vây khốn làn gió vô hình dưới sự bạo phát toàn lực của thánh binh thiên kỵ, không ngờ lại bị nứt ra một kẽ hở. khe hở này cũng không lớn, chỉ vẻn vẹn có một tia như vậy. Nhưng làn gió vô hình bị nhốt bên trong lại lập tức bạo phát. Làn gió vô hình, đó chính là một loại sức lực được sinh ra khi phong lực ngưng tụ đến cực điểm. Có thể nói, vật này là bản tiến hóa của gió đao, cũng là bản cao nhất. Sau khi uy lực của gió đao đạt tới cực hạn, chính là làn gió vô hình. Cũng bởi vì vậy cho nên sau khi Doanh Thừa Phong gặp được vật ấy, lập tức nhận lấy. Bởi vì nó chính là đồ vật thích hợp nhất với bá vương. Tiếng vang quỷ dị đột ngột xuất hiện. Cái khe trên cầu thủy tinh càng lúc càng lớn, một luồng sức lực thần kỳ tuôn ra mãnh liệt. Nhưng luồng sức lực này vừa mới xuất hiện mạnh, nhiệt lượng trong lò luyện đan lại tuôn ra càng thêm mãnh liệt, vây khốn luồng sức lực này trong một không gian nhỏ. Hai mắt Doanh Thừa Phong phát sáng, hắn biết đây là do đan lô khí linh động thủ. Với thực lực hôm nay của đan lô khí linh, tối đa chỉ có thể làm tới nước này mà thôi. Hắn không dám chậm trễ. Hít sâu một hơi, Minh Linh Châm đột nhiên xuất hiện trong lò đan, bắt đầu khắc chữ vào trên rìu lớn. Mà theo sự chuyển động của Minh Linh Châm, sức lực của làn gió vô hình kia đã bị đan lô khí linh rút ra từng chút một, và theo Minh Linh Châm hấp thụ ở trên mặt búa. Thái độ của Doanh Thừa Phong chặt chẽ cẩn thận, hai mắt hắn càng ngày càng sáng, phóng thích ra hào quang làm lòng người kinh hãi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 732, hiện tượng thiên văn. Trên bầu trời bên ngoài cung điện, đột ngột vang lên một tiếng sấm nổ vang rền. Ngay sau đó, một đám mây đen từ phía xa kéo đến, ngưng tụ giữa không trung, trên nóc thánh điện. Những người nhìn thấy cảnh này, trong lòng đều biết rõ, các vị đại sư trong thánh điện lại bắt đầu rèn thánh khí, hơn nữa còn chế tạo thành công được một loại thiên kỷ thánh binh. Đương nhiên, hiện tượng thiên văn này cho thấy rằng thánh binh này vẫn chưa được ra lò, cũng không tiến hành ma luyện ở giữa thiên kỵ, cho nên căn bản cũng không có ai biết là bảo vật sắp xuất thế sẽ là cái gì. Khấu Nhuệ kinh ngạc ngẩng đầu, ông ta nhíu mày lại, trong miệng thì thào nói. Thật kỳ quái, vị đại sư nào đã rèn thành công rồi? Ở trong lò rèn thánh điện, có hơn 20 vị đại sư. Bọn họ có thể bế quan rèn binh khí bất cứ lúc nào, mà không nhất thiết phải thông báo cho người trực ban là ông ta. Cho nên, lúc nhìn thấy bầu trời đột ngột xuất hiện mây mù và sấm sét, ngay cả ông ta cũng không biết là người may mắn rèn ra được thiên kỷ thánh khí là ai nữa. Tuy nhiên, việc này cũng không làm khó được ông ta. Nhanh chân bước tới đại sảnh tầng thứ nhất, Khấu Nhuệ giơ tay ra, ở giữa mặt đất lập tức nhô lên một cây cột. Ông ta tự tay điểm vài cái ở trên cây cột đó, lập tức trên đó hiện ra mô hình của toàn bộ cung điện. Ánh mắt Khấu Nhuệ nhanh chóng quét qua tìm kiếm khắp nơi. Ngay sau đó, ánh mắt của ông ta liền tập trung chú ý vào một căn phòng. Cây cột này là một vật không thể thiếu trong cung điện. Nó có thể điều tra ra tại sao trên bầu trời lại xuất hiện mây mù và sấm sét như vậy. Nhưng mà, sau khi ông ta đã xác định được ở gian phòng kia, cũng là lúc hai mắt ông ta trừng lớn, miệng hít một ngụm khí lạnh. Là hắn, trời ạ, tại sao hắn có thể rèn ra được một thiên kỷ vậy? Ngay lúc ông ta đang không ngừng khiếp sợ, một thanh âm quen thuộc chợt vang lên ngay bên cạnh ông ta. Đó là thanh âm thuần hậu của Nặc Y Nhĩ đại sư, là ai đã rèn ra được thánh khí thiên kỷ? Khấu Nhuệ vội vàng quay đầu, nói, Nặc Y Nhĩ đại sư, là... Ông ta do dự một chút, vẫn là nói ra sự thật. Doanh Thừa Phong đại sư. Ồ, lại là Doanh Thừa Phong. Ánh mắt của Nặc Y Nhĩ lập tức phát sáng. Tuy rằng vóc dáng của ông ta rất thấp, nhưng lại vô cùng rắn chắc. Thân thể đầy cơ bắp làm cho người ta có cảm giác mạnh mẽ, cường tráng. Khấu Nhuệ cười khổ một tiếng, nói, đúng vậy, chính là Doanh đại sư. Ông ta lắc đầu nói, biểu hiện gần đây của Doanh đại sư đúng là ngoài dự đoán của mọi người. Nặc Y Nhĩ cười ha hà, nói, Doanh Thừa Phong đã trở thành đại sư, vậy thì việc rèn ra được thiên kỷ thánh khí cũng được coi là một việc hết sức bình thường, ngươi không cần phải ngạc nhiên. Khấu Nhuệ đáp lại một tiếng, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, vừa mới đạt được danh hiệu đại sư, không ngờ chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi lại rèn ra được hai cái, không, là ba cái thiên kỷ thánh khí. hơn nữa còn là một bộ thánh khí. Thành tích như vậy, đủ khiến cho phần đông các đại sư khác phải xấu hổ. Nếu như vậy vẫn chưa đủ để cho người ta chấn động, vậy thì ông ta thật sự không nghĩ ra còn có thứ gì đáng giá để cho ông ta kinh ngạc nữa. Nặc Y Nhĩ ngẩng đầu nhìn trời, chậm rãi nói. Khả năng thiên phú của Doanh Thừa Phong rất tốt, trên người lại kế thừa bí pháp. Sau này nhất định sẽ vượt qua cả ta và ngươi. Khấu Nhuệ liên tục gật đầu, nói, đó là điều đương nhiên. Nhìn một cách đơn giản, vào độ tuổi này của Doanh Thừa Phong, chỉ biết là tiền. Đồ vô lượng, chắc chắn có thể tiến xa hơn cả giới hạn của một đại sư bình thường. Chỉ có điều, trong nội tâm của ông ta, vẫn có một điều khiến cho ông ta vui vẻ mà ông ta không muốn cho người khác biết. Doanh Thừa Phong chính là truyền nhân đời trước của kỵ sĩ Vương Điện Hạ của Thánh giáo. Xem như đây chính là đệ tử do Thánh giáo bồi dưỡng ra, vì thế không thể nào giống với những đại sư bình thường từ bên ngoài đến được. Người đứng ở đỉnh cao như vậy mới có thể mãi mãi đứng ở trung tâm Thánh giáo. Nhưng nếu để cho ông ta biết được ý nghĩ thật sự trong lòng Doanh Thừa Phong, thì chắc chắn ông ta sẽ không bao giờ có cái suy nghĩ như vậy nữa. Đột nhiên, trên đỉnh đầu vang lên một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Hai người bọn họ đều ngẩn ra, lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Khi nhìn thấy mây mù và sấm sét trên bầu trời, sắc mặt bọn họ dần trở nên ngưng trọng. Thiên kỷ thánh khí một khi xuất hiện sẽ khiến cho trời đất xuất hiện hiện tượng lạ. Mà ở bên trong Quang Minh Thánh giáo, biểu hiện rõ ràng nhất chính là sấm sét từ trên trời giáng xuống. Chỉ ngắn ngủi trong vòng nửa tháng, ở nơi này đã xuất hiện liên tiếp 3 lần sấm sét như vậy rồi. Nhưng sấm sét lúc này đây, dường như không giống với những lần trước. Khấu Nhuệ thì thào nói, mây mù và sấm sét lúc này dường như dày hơn rất nhiều. Ánh mắt Nặc Y Nhĩ đại sư chợt lóe lên, lúc lâu sau, ông ta đột ngột lên tiếng. Không đúng. Khấu Nhuệ ngẩn ra, nói. Cái gì? Đây không phải là lực thiên kỷ bình thường. Nặc Y Nhĩ đại sư đè thấp thanh âm nói. Nếu lão phu không nhìn nhầm, thì đây là lực thiên kỷ do hai vòng thánh khí mang đến. Không thể nào. Khấu Nhuệ không hề để ý đến hình tượng, hô to lên. Ông ta cũng đã biết một chút về lai lịch của Doanh Thừa Phong. Tên tiểu tử này là một thợ rèn thiên tài đến từ linh vực. Bởi vì lúc rèn ở linh vực, tạo ra được lực thiên kỵ, cho nên mới có tư cách trở thành niềm mơ ước của đám kỵ sĩ, tiến thẳng tới Thánh giáo và tiến hành khảo hạch khả năng rèn ở Thánh điện.